Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tuần Phủ nói, bản thảo gốc đó, e là đã đến tay Lữ Khánh Hỷ rồi. Phương viện trưởng khựng lại, sau đó nói. Thiên hạ này, sắp thay đổi rồi. Trương Tuần Phủ thở dài. Rốt cuộc có thể thay đổi hay không không ai biết. Không có Tấn Vương. Tiếp theo, đứa nhỏ trong hoàng cung còn quá nhỏ, không ai biết sau khi nó lớn lên sẽ như thế nào. Còn Tấn Vương quả thực có chút vấn đề, nhưng ngoài chuyện thăm ô bạc cứu tế 6 năm trước và chuyện huyện Lâm Hồ, những chuyện khác hắn ta làm cũng tạm được. Nghe nói vị quận vương kia không tệ. Phương viện trưởng nói, Trương Tuần Phủ nói, Tấn Vương lúc trẻ cũng vẫn luôn được người ta khen ngợi, hơn nữa bệ hạ sẽ không đồng ý. Hai người nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Bệ hạ của bọn họ là một người nhân từ, nhưng ông thật sự hận Hoàng Quý Phi của Tiên Hoàng. Ai mà không hận chứ? Chuyện Hoàng Quý Phi làm năm đó, quả thực đáng giận. Đứa nhỏ vừa sinh ra của Liễu Quý Phi, đều bị bà ta tìm người GIECCHET ngay tại chỗ. Mấy người Trương Tuần Phủ nghĩ tương đối nhiều, nhưng phần lớn thư sinh chỉ cảm thán Quỳnh độc tán nhân kiến thức uyên bác. Đỗ Vĩnh Ninh đã trở về phủ Vĩnh Hòa, đang đọc sách theo lão sư của mình, vừa cảm thán, vừa xem sách. Không ngờ Quỳnh độc tán nhân còn từng trải qua lũ lụt Phù Mộc Khê, may mà hắn không xảy ra chuyện, nếu không ta liền không thể xem được sách hay như vậy. Nhà họ Đỗ có một số sản nghiệp ở Phủ Thành, vì vậy quyển sách này được đưa đến tay Đỗ Vĩnh Ninh ngay lập tức. Tiên sinh của Đỗ Vĩnh Ninh cũng đang xem sách, nghe được lời Đỗ Vĩnh Ninh nói, ông nói. Loại sách này vẫn nên ít xem thì hơn, tránh bị ảnh hưởng đến tính tình. Đỗ Vĩnh Ninh có chút không phục, tiên sinh của hắn lại nói, nếu không phải ngươi quên lời dặn dò của ta, sao có thể không lọt vào top 10 kỳ thi viện. Tiên sinh của Đỗ Vĩnh Ninh đã phân tích tính tình Trình Học Chính với Đỗ Vĩnh Ninh, đáng tiếc Đỗ Vĩnh Ninh không để tâm. Nhà họ Đỗ có quân lại với Trình Học Chính, chỉ cần Đỗ Vĩnh Ninh không viết bậy, theo lý dù sao cũng có thể đứng thứ hai. Nếu không có Lê Thanh Chấp, chắc chắn có thể đứng nhất. Bây giờ ông cũng không cầu gì khác, chỉ hy vọng kỳ thi Hương năm sau, Đỗ Vĩnh Ninh đừng làm càn như vậy. Lúc Đỗ Vĩnh Ninh xem sách, ở tỉnh An Giang, ngày càng có nhiều người nhìn thấy quyển sách này, có người còn đã xem xong rất kỹ. Năm đó có rất nhiều nạn dân Phủ Ngọc Khê chạy đến tỉnh An Giang chúng ta, lúc đó ta vì quan phủ phải bỏ tiền ra sắp xếp cho những người này mà cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ thật sự đáng thương, Lý Triệu đó cũng đáng thương, vậy mà lại bị Chu Di cửu tộc. Vị Khâm Sai kia cũng không biết làm sao, vậy mà lại không điều tra rõ ràng. Ta nghe người ta nói, vị Khâm Sai lúc đó là người của Tấn Vương. Ở tỉnh An Giang, sau khi mọi người xem xong Đào Hoang Lục và Trị Thủy Sách, không khỏi tiếc nuối cho Lý Triệu, kinh thành càng là như vậy. Đào Hoang Lục khá dài, lúc đầu, rất nhiều người chỉ lật xem qua loa, không xem hết. TBCNH từng mấy ngày trôi qua, những người mua sách đợt đầu đã xem xong quyển sách này, đồng thời rất nhiều nơi ở kinh thành đều bắt đầu có người kể chuyện đọc quyển sách này cho mọi người nghe. Bách tính kỳ thực không thích nghe bi kịch lắm, nhưng nếu thật sự nghe rồi, bi kịch càng hấp dẫn người hơn, sau khi bọn họ nghe xong còn nhớ mãi không quên. Bách tính Phủ Ngọc Khê đó thật sự đáng thương, vị huyện lệnh huyện Mạnh kia cũng vậy, đều không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách tính chỉ nói về câu chuyện bên trong, những thư sinh đó nghĩ sâu xa hơn. Bọn họ nói, liền nói đến Tấn Vương. Thời gian rất nhanh liền đến ngày 19 tháng 11. Ngày mai sẽ có đại triều hội, đến lúc đó, đại thần trong triều chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện 6 năm trước. Mộc Trưởng Quỹ rất kích động, Thường Đoan cũng rất kích động. Bọn họ đều muốn xem Tấn Vương xui xẻo. Mộc Trưởng Quỹ tiếp tục dục người dưới trướng đi làm đủ loại chuyện, đi truyền bá chuyện xấu Tấn Vương đã làm. Còn Thường Đoan, hắn đưa thiếp mời cho Thẩm gia chủ, mời Thẩm gia chủ đến Thanh Vân Lâu ăn cơm. Ăn vẫn là Thanh Vân Yến, do hắn tự tay làm. Thẩm gia chủ tên là Thẩm Chi Lan, hắn còn có một đệ đệ tên là Thẩm Ngọc Thụ. Cha hắn hy vọng hai đứa con trai của mình là Chi Lan Ngọc Thụ. Thẩm gia chủ vẫn luôn không ưa cái tên của mình, cảm thấy nó chẳng ăn nhập gì. Xét ra, từ nhỏ, Thẩm gia chủ đã mặt chữ điền, thân hình tròn trịa, chưa từng gầy yếu, học hành cũng chẳng đến đâu, mấy năm nay lại thêm chọc cả đầu, Hắn tự thấy mình không xứng với cái tên thanh tao như Chi Lan. Nhưng tên đã đặt rồi, biết làm sao, nhận được thiếp mời của Đoạn Tấn, Thẩm gia chủ mừng rỡ khôn xiết. Ai ai cũng biết, Đoạn Tấn khác hẳn đầu bếp tầm thường, hắn là người được Lữ Khánh Hỷ sủng ái. Món nào hắn nấu ra Lữ Khánh Hỷ cũng đều ưa thích, thành thử chẳng ai dám ép hắn nấu nướng. Số người được thưởng thức tiệc thanh vân do chính tay hắn làm không nhiều, mà hễ ai được ăn thì tha hồ mà khoe khoang. Thẩm Chi Lan bèn đem tin vui này kể với phu nhân. Thẩm phu nhân lại chẳng mấy hào hứng. Từ ngày đến kinh thành, nàng chỉ mải mê lùng sục các cửa hàng tìm mua thư họa, cũng kiếm được kha khá đồ tốt. Nàng thà ở nhà ngắm tranh chữ còn hơn ra ngoài ăn uống. Thẩm Chi Lan dỗ dành phu nhân, nghe nói rượu thanh vân ở Thanh Vân Lâu là đệ nhất liệt tử thiên hạ, nàng chẳng muốn nếm thử ư, còn cả các món cay ở Thanh Vân Lâu nữa. Phu nhân hắn vốn không hào tửu, nhưng lại thích thử các món lạ. Nghe Thẩm Chi Lan kể về Thanh Vân Lâu, thẩm phu nhân bỗng hứng chí. Thanh Vân Lâu quả là thú vị, đến đó xem sao cũng được. Chiều hôm đó, Thẩm Chi Lan cùng phu nhân ra khỏi phủ, thẳng tiến Thanh Vân Lâu. Cùng lúc ấy, tại một khu vườn ngoại ô kinh thành, Tiền trưởng quỹ nhận được thông tin về Thẩm Chi Lan do thuộc hạ điều tra. Nhà họ Tiền trước kia chỉ là một thương hộ có chút của ăn của để ở một huyện nhỏ. Ở cái huyện đó, nhà họ Tiền thuộc hàng giàu có nhất nhì, nhưng vì huyện ấy chẳng phồn hoa, nên gia sản lúc bấy giờ của nhà họ Tiền cũng chỉ ngang ngửa Ngô Bạch Xuyên, nào sánh được với Thẩm gia, ngay cả Chu Tiền cũng không bằng. Hồi đó, Tiền trưởng quỹ cũng chẳng nghĩ đến chuyện ra ngoài sông pha giang hồ, chỉ thấy an phận ở quê nhà là tốt rồi. Nhưng sau này, em rể ông xui xẻo bị người của Tấn Vương C. H. E. M. chết, nghe đâu Tấn Vương còn định diệt cỏ tận gốc, ra tay với cả nhà ông. Nên ông mới theo về với Yến Quận Vương, bỗng dưng mất đi cuộc sống an nhàn trước kia. Ban đầu Tiền trưởng quỹ rất khó thích nghi, nhưng thời gian trôi qua, việc buôn bán của ông lại lên như diều gặp gió. Có Yến Quận Vương chống lưng, làm ăn thật dễ dàng. Yến Quận Vương thậm chí còn kiếm cho ông vài mỏ khoáng sản để sai người khai thác. Giờ đây, cơ nghiệp Tiền trưởng quỹ quản lý còn nhiều hơn cả nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiền lời từ các thương vụ, phần lớn đều phải dâng lên cho Yến Quận Vương. Tuy nhà họ Tiền có dư giả hơn trước, nhưng so với nhà họ Thẩm thì vẫn còn kém xa. Yến Quận Vương luôn muốn Tiền trưởng quỹ ẩn mình trong bóng tối, nên ông ít khi lộ diện, thành ra không nhiều người biết đến ông. Nhưng giờ đây, ông lại định kết giao với Thẩm Chi Lan. Ông đã điều tra ra, đào hoang lục là do Thẩm Chi Lan mang đến kinh thành, biết đâu Thẩm Chi Lan quen biết Quỳnh Độc Tán Nhân. Tiền trưởng quỹ đã đọc hết cả trầm oan lục lẫn đào hoang lục, giờ đây ông rất muốn được diện kiến Quỳnh Độc Tán Nhân. Thanh Vân Lâu, Thẩm Chi Lan cùng thẩm phu nhân được an bài trong một gian phòng trang nhã. Nơi đây treo vài bức thư họa, bày trí thanh nhã, người bưng thức ăn lại là hai thiếu nữ trang điểm tinh tế. Tiểu nhị trong tửu lâu thường là nam nhân, tửu lâu đàng hoàng, nào đâu để nữ tử bưng thức ăn. Nhưng trang phục của hai nữ tử này lại vô cùng đoan trang, cử chỉ ngôn ngữ không chút khinh bạc, không khiến người ta nghĩ ngầm. Hai nàng nhanh chóng bưng hai cái đĩa, đặt trước mặt Thẩm Chi Lan và thẩm phu nhân, mỉm cười giới thiệu. Thẩm trưởng quỹ, thẩm phu nhân, đây là món đầu tiên hôm nay, tên gọi khai thủy bạch thái. Ban đầu nhìn thấy món này, Thẩm Chi Lan có chút nghi hoặc, dù sao chỉ là nước trong vắt cùng một đóa hoa làm từ cải trắng, trông quá đỗi bình thường. Nhưng sau khi nghe giới thiệu, món khai thủy bạch thái này lại cầu kỳ đến vậy, Thẩm Chi Lan và thẩm phu nhân gắp cải trắng nếm thử. Hư vị món khai thủy bạch thái, thật sự tươi ngon. Bách tính tỉnh An Giang không trồng cải trắng, nhưng dù là Thẩm Chi Lan hay thẩm phu nhân, trước đây đều từng ăn cải trắng, mà cải trắng hôm nay, tuyệt đối là cải trắng ngon nhất mà họ từng ăn. Món thứ hai được dọn lên là văn tư đậu hũ. Đậu hũ non được cắt thành sợi nhỏ, trôi nổi trong nước canh đã nêm nếm. Đao công của đầu bếp, hiển nhiên đã xuất thần nhập hóa. Tiếp theo, lại có sư tử đầu hồng thiêu, tùng thử quế ngư, tôm chiên. Lần lượt được bưng lên bàn, lượng thức ăn mỗi món không nhiều, nhưng cộng lại 10 món, tuyệt đối có thể no bụng. Món áp chót là thủy trừ nhục phiến. Thẩm trưởng quỹ, thẩm phu nhân, đây là thủy trừ nhục phiến, dùng thịt bò vàng mua từ thảo nguyên phương Bắc. Thẩm phu nhân gắp một đũa thịt bò bỏ vào miệng, liền cảm nhận được vị cay tê dại kinh diễm lan tỏa trên đầu lưỡi. Thật sự quá ngon, nàng chưa từng ăn món thịt nào ngon như vậy, ngay cả giá đỗ lót dưới thịt cũng bị nàng ăn sạch sẽ. Món cuối cùng là một đĩa cơm chiên hải sản, thẩm phu nhân đã không ăn nổi nữa, thẩm chi lan vừa ăn cay xong có chút không chịu được lại ăn muốn nghiến, ăn không ít. Ăn xong, dù là thẩm phu nhân hay thẩm chi lan đều có cảm giác mở mang tầm mắt. Ngày thường đồ ăn của họ cũng rất tinh tế, nhưng tuyệt đối không phức tạp như hôm nay. Cách chương.